Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1833, tuyệt cảnh ánh dạng đông. Suy suy một nhúm bó vực ngoại lưu quang đã bị Tác Mỗ Nhĩ lực lượng dẫn dắt oanh bắn tới Tần Liệt ma trên người. Tần Liệt cái kia có vạn mét cao ma thân lập tức trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, có máu tươi tràn đầy mà ra. Thân là cái này phương tinh không che chở người, mà lại dung hợp các tộc huyết mạch tinh hoa, đến từ chính cái này phương tinh hải đủ loại thiên địa năng lượng, muốn thương tổn đến hắn, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Thế nhưng mà, những cái kia không biết tên lưu quang, lai nguyên ở hắn chưa từng chạm đến qua xa xôi vũ trụ. Chỗ ấy năng lượng cùng pháp tắc quy tắc, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có ứng phó đích phương pháp xử lý. Bởi vậy, đem làm những cái kia lưu quang, oanh kích xuống lúc, hắn lập tức đã bị trọng kích. Âm thầm cảm giác, hắn phát hiện cứ như vậy trong chốc lát, tại hắn ma thân nội, vậy mà đã tràn ngập hơn 10 loại hắn chưa bao giờ gặp được qua kỳ dị năng lượng. Những cái kia năng lượng hiển nhiên không thuộc về hắn chỗ tinh không. Không biết năng lượng, đều lạc ấn lấy khác vũ trụ lực lượng áo nghĩa. Hắn nếu muốn đem những cái kia kỳ dị năng lượng loại bỏ bên ngoài cơ thể, hoặc là dùng bản thân lực lượng, cưỡng ép đi hóa giải. Như vậy hội tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Còn có một loại phương pháp, tự là cảm ngộ những cái kia không biết năng lượng lực lượng áo nghĩa, minh bạch hắn vận chuyển pháp tắc, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Dùng trí tuệ của hắn cùng cảnh giới, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lĩnh ngộ, hắn là có thể tìm được trong đó bí quyết, đem cái kia hơn 10 loại đến từ khác vũ trụ năng lượng cho phân tích tinh tường. Nhưng Tác Mỗ Nhĩ rõ ràng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Vù vù, 35 Tác Mỗ Nhĩ, vừa nhìn thấy hắn, ý đồ phân tích những cái kia không biết tinh hà năng lượng, lập tức tụ lại mà đến. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cái kia 35 Tác Mỗ Nhĩ, tự riêng phần mình thi triển xuất lực lượng áo nghĩa. Siêu, siêu, xíu, u, ầm ầm. Một sát na về sau, thì có gần trăm loại bất đồng lực lượng áo nghĩa, dùng huyết quang, bão tuyết, tia chớp, hỏa diễm, biển sâu, thiên thạch, lưu tinh, chấn bạo, phương thức, oanh kích mà đến. 35 trở về người, cũng không phải cái lĩnh ngộ lấy 30 vạn trùng lực lượng áo nghĩa, chỉ cần linh tộc Pháp Thụy Đức, tự tinh thông không gian, tánh mạng, thời gian ba loại lực lượng. Những thứ khác trở về người, cũng tinh thông hai loại, hoặc là ba loại lực lượng pháp tắc. Cho nên, đem làm Tác Mỗ Nhĩ y theo bọn hắn lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, đồng thời ra tay về sau, Tần Liệt nổi bật một loại dị thường cảm giác hắn, đang cùng hắn tinh hà sở hữu tất cả cường giả chiến đấu. Ba ba ba, ầm ầm. Gần trăm loại lực lượng áo nghĩa, dùng thật thể, cùng pháp tắc màn sáng tình thế, theo bốn phương tám hướng mà đến. Hắn lập tức bị những lực lượng kia cho bao phủ. Còn chưa kịp đem những vực ngoại đó trụ vũ không biết năng lượng phân tích lĩnh ngộ, hắn lại bị 35 Tác Mỗ Nhĩ kiến tạo khủng bố lực lượng lên mạng cho bao lại. Cái kia còn không có là tự nhiên càng ma thân, lần nữa đã gặp phải trọng kích, không có khép lại miệng vết thương, toàn bộ bị xé nứt càng lớn. Răng rắc, hắn thậm chí đã nghe được ma cốt đứt gãy thanh âm. Lạnh như băng hàn tịch khắp nơi tinh hải. Linh tộc, cốt tộc, thần tộc, ác ma, còn có phần đông cường tộc tộc nhân, đều hất lên bao trùm toàn thân chiến giáp, tại thống kích những âm ảnh sinh mệnh đó. Đã có thể chống cự tẫn diệt chi quang chiến giáp che chở, bọn hắn cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, thế lực ngang nhau. Từng cái âm ảnh ám giới nội, đều có các tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, cùng âm ảnh sinh mệnh tại chiến đấu. Trong đó, Tần Hạo khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, phóng thích ra mang theo hủy diệt khí tức lực lượng, công chúng nhiều âm ảnh sinh mệnh đơn giản chém giết. Thiên Khải, A Tát Đức, 7 quân chủ, còn có thần tộc ngũ đại gia ác tộc tộc trưởng, thì là hợp lực cùng âm ảnh sinh mệnh 10 đại thánh giả kịch chiến. Bọn hắn vốn đều ở vào thượng phong. Nhưng mà, đem làm Tác Mỗ Nhĩ ở trên hư không cuối cùng, kéo ra bọn hắn tinh hà phần đông năng lượng về sau, bọn hắn tại chiến đấu lúc, dần dần phát hiện tiêu hao lực lượng, khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm. Toàn bộ tinh hà năng lượng, biến mất một bộ phận về sau, lại để cho cái này tinh không sở hữu tất cả cường giả, đều đã có dị thường cảm thụ. Tinh không dựa vào tồn tại năng lượng tại kịch liệt trôi qua. Một bộ phận bị kéo ra quá nhiều năng lượng vực giới, bắt đầu băng liệt nát bấy, phía trên sinh linh phạm vi lớn tử vong. Không đúng. Hất lên sáng màu bạc chiến giáp, phất tay, có thể chế tạo ra ngàn vạn không gian quang nhận Thiên Khải, con mắt thâm trầm. Hắn dần dần tỉnh ngộ đến, Tần Liệt cùng thánh thần chiến đấu, có lẽ đã rơi xuống hạ phong. Tiếp tục như vậy, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cùng những âm ảnh sinh mệnh đó, chiến đấu kết quả như thế nào. Bọn hắn chỗ tinh hải đều muốn vĩnh cửu bị phá hư, sẽ như bông hoa giống như héo rũ đến chết. Khi đó, mặc dù bọn hắn may mắn chiến thắng rồi, chu sát xâm phạm âm ảnh sinh mệnh, chỉ sợ cũng không cải biến được cái gì. Tần Liệt bên kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Khải trong mắt trời u ám. Xuy. Chiến đấu lúc, hắn năm ngón tay kết xuất kỳ lạ ấn ký, cưỡng ép thôi phát mệnh vận bí thuật. Một bức hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh, rồi đột nhiên trong mắt hắn hiện ra. Hắn thấy được hư không cuối cùng, thấy được mình đầy thương tích, bị 35 tác mỗ nhĩ vây đánh Tần Liệt. Hắn nhìn ra Tần Liệt tràn đầy nguy cơ. Hắn thử, muốn mở ra một cái cánh cửa không gian, đi hư không cuối cùng nhìn trộm thực ác tương. Nhưng mà, đem làm hắn liền chuẩn bị động tay lúc, hắn lại chứng kiến những cái kia hư không cuối cùng vực ngoại lưu quang bên trong, có rất nhiều hắn lạ lẫm năng lượng. Hắn vội vàng dừng cương trước bờ vực, hắn biết rõ, không có bước vào trung cực chi cảnh hắn. Một khi ở thời điểm này bước vào hư không cuối cùng, chỉ cần tác mỗ nhĩ dẫn dắt một đạo không thuộc, về bọn hắn tinh không lưu quang oanh hướng hắn. Hắn chắc chắn lập tức tử vong. Không có tiến vào một bước cuối cùng sinh linh là không có khả năng đi cảm ngộ đến không thuộc về bọn hắn vũ trụ năng lượng pháp tắc. Điểm này, thường xuyên ở trên hư không loạn lưu mà đi đi lại lại hắn, so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Hắn cũng chợt ý thức được, đem làm những cái kia lai nguyên ở càng xa xôi vũ trụ không biết năng lượng, đại lượng tràn ngập hư không cuối cùng về sau, hắn và những âm ảnh sinh mệnh đó thập giai thánh giả đồng dạng, đều tuyệt không khả năng tại hoàn cảnh như vậy hạ còn sống sót. Cái này cũng làm cho, thánh thần cùng Tần Liệt chiến đấu, không có bên thứ ba khả dĩ chen chân. Trừ phi có mới đích bước vào trung cực chi cảnh cường giả. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ, tìm được biện pháp giải quyết, bởi vì, chúng ta cũng chỉ có thể dựa ngươi rồi. Thiên Khải tại trong lòng yên lặng nói. Hư không nơi cuối cùng. Bị 35 tác mỗ nhĩ, cho vây đánh lấy Tần Liệt, trong mắt đột lộ ra một đám màu đỏ ánh lửa. Hô! Sau một khắc, hư hồn chi linh hỏa linh, bỗng nhiên ở trên hư không cuối cùng hiện ra. Vù vù! Tại hỏa linh về sau, mặt khác 5 cái hư hồn chi linh, cũng đều theo Tần Liệt mi tâm chấn hồn châu bay ra. Lục đại hư hồn chi linh, chợt vừa bay cách Tần Liệt thân thể, lập tức gào thét lên, ở trên hư không cuối cùng nội tới lui tuần tra. Những cái kia rơi là tả vào hư không cuối cùng tẫn diệt chi quang, biến thành hư hồn chi linh mục tiêu, bị bọn hắn cho nhanh chóng nuốt hết lấy. Trong thời gian rất ngắn, bị tác mỗ nhĩ theo âm ảnh ám giới cho mang ra tẫn diệt chi quang, tự đều biến thành lục đại hư hồn chi linh cường đại nguồn suối. Không chỉ có như thế, Tần Liệt còn hoảng sợ phát hiện, cái kia lục đại hư hồn chi linh, tại sơi tái tẫn diệt chi quang về sau, vậy mà đem rất nhiều không biết tinh hà vực ngoại lưu quang, cũng cho hấp thu luyện hóa tiến thân thân thể. Hư hồn chi linh phát ra linh hồn tiếng rít thanh âm, tại tác mỗ nhĩ cũng khiếp sợ dưới ánh mắt, đột nhiên bắn vào tác mỗ nhĩ bản thể làm cho nửa người chỗ không biết tinh hà. Thân vi chủ nhân Tần Liệt, giờ khắc này, rõ ràng mà cảm giác đã đến bọn hắn đối với tác mỗ nhĩ khắc cốt hận ý. Nguyên lai, tẫn diệt chi hải, thực sự không phải là các ngươi âm ảnh sinh mệnh, là ngươi hủy diệt hư hồn chi linh vũ trụ, chiếm đoạt bọn hắn tẫn diệt chi hải. Chương 1834, chuyển cơ. Lục đại hư hồn chi linh, theo Tần Liệt trong cơ thể bay ra về sau, nuốt sống tẫn diệt chi quang, tan biến tại tác mỗ nhĩ bản thể bên kia. Tần Liệt theo tác mỗ nhĩ trong mắt, cũng nhìn thấy thật sâu vẻ kinh dị, tựa hồ tác mỗ nhĩ so với hắn còn muốn khiếp sợ. Giờ khắc này, Tần Liệt thông qua lục đại hư hồn chi linh đối với tác mỗ nhĩ cửu hận, lập tức hiểu rõ nguyên do trong đó. Hư hồn chi linh, chính là một cái khác vũ trụ tinh hà kỳ lạ tánh mạng chủng tộc, bọn hắn chỗ vũ trụ, tại y ảnh tánh mạng xâm lấn xuống, cuối cùng nhất bị diệt tộc. Hôm nay y ảnh tánh mạng hùng bá lấy tẫn diệt chi hải, nguyên vốn là thuộc về hư hồn chi linh. Cũng là như thế, những cái kia y ảnh tánh mạng cùng linh vực chúng sinh thời điểm chiến đấu, chỉ có thể thoáng dẫn dắt một điểm tẫn diệt chi quang đến tác chiến. Những cái kia y ảnh tánh mạng, không cách nào đem tẫn diệt chi quang luyện nhập bọn hắn bản thân thân thể. Bởi vì, tẫn diệt chi hải, vốn là không thuộc về y ảnh tánh mạng. Hiểu rõ điểm này, hắn nghĩ lại, mới phát hiện năm đó hắn và y ảnh tánh mạng thánh thần. Lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, linh hồn đắm chìm vào tại tẫn diệt chi hải, có lẽ trong lúc vô tình sáp nhập vào hư hồn chi linh nhất tộc linh hồn ấn ký. Cũng là như thế, hắn năm đó ở thần chôn cất tràng thời điểm, mới có thể lợi dụng chấn hồn châu, huyết mạch của hắn, linh hồn, còn có cái kia lục đại linh thể, thai nghén ra hư hồn chi linh. Trước khi, hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, cũng không biết hư hồn chi linh lai lịch. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tin tưởng vững chắc. Lục đại hư hồn chi linh hình thành, đều là vì tại trong linh hồn hắn, tồn tại hư hồn chi linh nhất tộc linh hồn ấn ký. Những cái kia ấn ký, là hắn và tác mỗ nhĩ trước đó lần thứ nhất chiến đấu lúc, theo tẫn diệt chi hải nội lấy được. Hư hồn chi linh có thể hình thành, lớn nhất dựa, chính là chút ít hắn theo tẫn diệt chi hải lấy được kỳ dị ấn ký. Cũng là bởi vì như vậy, có mấy lần hắn gặp được tẫn diệt chi quang lúc, hư hồn chi linh mới có thể như vậy khát vọng. Bọn hắn khát vọng thu hoạch tẫn diệt chi quang. Không có lẽ, tẫn diệt chi linh minh minh chết hết rồi, tại sao có thể có dư nghiệt vẫn còn? Tác Mỗ Nhĩ thần sắc có chút mê hoặc, cũng bị đột nhiên toát ra lục đại hư hồn chi linh cho kinh đến, nhất thời không có kịp phản ứng. Hư hồn chi linh, tựu là tẫn diệt chi linh rồi, lai nguyên ở tẫn diệt chi hải kỳ dị tánh mạng. Tần Liệt tâm thần khẽ động, lập tức đem trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết chuyển hóa, toàn lực kích phát thuộc về hư hồn chi linh huyết mạch. Ngân bạch sắc huyết mạch tinh liệm cho bao lấy, cưỡng ép kéo nhập hắn máu tươi bên trong. Những cái kia năng lượng đối với hắn thân thể lực phá hoại, thoáng cái tựu biến mất. Cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi ma thân, tại nồng đậm đến cực điểm huyết dở tinh khí thúc dục xuống, dùng giờ mắt có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia vết thương chồng chất ma thân tự khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, hắn tại vận chuyển hư hồn chi linh huyết mạch lực lượng lúc, còn mơ hồ cảm thấy, tán lạc tại hư không cuối cùng phần đông không biết lưu quang, đều phảng phất cùng hắn đã có hô ứng. Trong mắt của hắn lập tức chán ra hưng phấn thần thái. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hư hồn chi linh chỗ vũ trụ, cùng bọn họ vũ trụ có lẽ rất gần. Những cái kia cùng hắn có hô ứng không biết năng lượng. Hẳn là theo hư hồn chi linh trước kia không có hủy diệt trong vũ trụ dù đãng tới, cho nên tại hắn kích phát ra hư hồn chi linh huyết mạch về sau, có thể nhạy cảm giác. Hắn lại nghĩ tới, tại linh vực thời kỳ viễn cổ, cũng truyền lưu có hư hồn chi linh truyền thuyết. Tu La tộc Hắc Tư đặc biệt, đã sớm biết được hư hồn chi linh đáng sợ, còn đã từng muốn hư hồn chi linh. Điều này nói rõ, tại cực kỳ xa xôi đích niên đại, một cái khác vũ trụ hư hồn chi linh, có lẽ đã tới bọn hắn vũ trụ. Ít nhất tại linh vực xuất hiện qua. Những hư hồn chi linh đó, đối với linh vực chúng sinh mà nói, ý nghĩa vô cùng tai nạn, bị các tộc coi là tâm phúc đại địch. Hắn còn nghe qua, vạn không được lại để cho hư hồn chi linh bước vào thập giai huyết mạch, nếu không, hư hồn chi linh có thể đem một loại thiên địa năng lượng nuốt sạch sẽ. Có lẽ, tại thật lâu trước đây thật lâu, hư hồn chi linh nhất tộc, cũng muốn cùng y ảnh tánh mạng đồng dạng xâm nhập vũ trụ của chúng ta tinh không. Cho nên, tại linh vực, mới truyền lưu có bọn hắn truyền thuyết. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không có thành công. Ngược lại tại về sau, bị y ảnh tánh mạng xâm lấn. Cuối cùng nhất, y ảnh tánh mạng đem hắn diệt tộc, đem bọn họ tẫn diệt chi hải cũng chiếm thành của mình. Tần Liệt đem bên trong phức tạp tình huống sửa sang, rất nhanh thì có một hợp lý suy đoán, đối với y ảnh tánh mạng, đối với hư hồn chi linh, đều đã có mới đích nhận thức. Vù vù vù, quanh thân, phần đông cực nhanh lưu quang, tại huyết mạch của hắn cảm giác ở bên trong, quỹ tích vô cùng rõ ràng. Hắn vận dụng hư hồn chi linh nhất tộc huyết mạch lực lượng, thử đi dẫn dắt những cái kia không biết vực ngoại lưu quang. Một đạo sáng lạn lưu quang theo hắn huyết mạch biến ảo, đột nhiên hung hăng mà oanh hướng về phía Tác Mỗ Nhĩ cái kia có ủng có ba con mắt pháp thân. Oanh, Tác Mỗ Nhĩ chính là cái kia tam nhãn tộc pháp thân, bị cái kia sáng lạn lưu quang oanh kích chính lấy, rõ ràng bị lưu quang tại ngực đục mở một cái cự đê, đến từ chính không biết tinh hà năng lượng ẩn chứa hỗn loạn pháp tắc lực lượng, đem cái kia có Tác Mỗ Nhĩ pháp thân cho triệt để phá hư. Tại Tần Liệt nhìn soi mói, Tác Mỗ Nhĩ chính là cái kia tam nhãn tộc pháp thân, rồi đột nhiên bạo toái. Cái kia có pháp thân dẫn dắt ngưng tụ thiên địa năng lượng, hóa thành vô số thanh u điện quang, giật vào không gian hắc đê. Theo Tác Mỗ Nhĩ này là pháp thân bạo toái, tụ tập năng lượng tiêu tán, tam nhãn tộc cái kia chút ít không ngừng chấn động vực giới thiên địa, lập tức an ổn lại. Trước mặt mọi người nhiều biến mất năng lượng, đi mà quay lại về sau, tam nhãn tộc vực giới lại lần nữa lượn lờ lấy nồng đậm năng lượng khí tức. Vậy mà thực khả dĩ. Vừa nhìn thấy huyết mạch của hắn, thật sự khả dĩ dẫn dắt một bộ phận không biết vực ngoại lưu quang, Tần Liệt lập tức toàn lực làm. Những cái kia du đáng ở trên hư không cuối cùng, phần đông không biết tên vực ngoại lưu quang, đều đột nhiên cải biến quỹ tích. Từng đạo sáng lạn như lưu tinh trùng tia sáng, hư không cực nhanh lấy, đều chằm chằm vào Tác Mỗ Nhĩ còn lại pháp thân công kích. Rầm rầm rầm, bành bành bành, vô số cỗ Tác Mỗ Nhĩ pháp thân, ở đằng kia chút ít không biết tinh hà lưu quang oanh kích phía dưới, từng cái bạo toái hủy diệt. Tác Mỗ Nhĩ cái kia chút ít pháp thân, đều là hắn thông qua trở về người lực lượng áo nghĩa ngưng kết mà thành, trong đó tồn tại linh hồn năng lượng chưa đủ. Mà lúc này, tại lục đại hư hồn chi linh, chui vào tẫn diệt chi hải về sau, Tác Mỗ Nhĩ tựa hồ đang tại phân tâm đối phó cái kia lục đại hư hồn chi linh. Cái này làm, cho hắn không cách nào tập trung toàn bộ tinh lực đến gắn bó những cái kia pháp thân. Tần Liệt, tựu là thừa dịp cái lúc này, dùng hư hồn chi linh huyết mạch áo nghĩa, dẫn dắt những cái kia lưu quang. Đem hắn pháp thân từng cái đánh tan. Chương 1835, một phân thành hai. Năm màu rực rỡ hồng quang, một mảnh dài hẹp như suối sông giống như năng lượng sương mù, ở trên hư không phần cuối trôi qua. Tần Liệt mượn nhờ tinh không kính, một lần nữa mở ra một cái phiến cánh cửa không gian, lại để cho những cái kia bị Tác Mỗ Nhĩ dẫn dắt lực lượng rơi lả tả, tại tinh hà các nơi. Vù vù vù, những cái kia năng lượng bay vào trong tinh hà, để cho bọn chúng chỗ tinh không lại trở nên năng lượng nồng nặc lên. Tốt rồi. Cùng âm ảnh sinh mệnh một cái trong đó thánh giả chiến đấu Thiên Khải, trước hết nhất cảm thấy dị thường, Thiên Khải thần sắc phấn khởi. Hắn biết, Tần Liệt cùng thánh thần chiến đấu, nhất định là đã có chuyển cơ. Cũng chỉ có như vậy, những cái kia bị thánh thần dẫn dắt đi phần đông tinh hà năng lượng, mới có thể đi mà quay lại. Hắn rút cuộc cảm nhận được an tâm. Bởi vì hắn minh bạch, cấu thành tinh hà vực giới trụ cột, chính là đủ loại tinh không năng lượng. Những cái kia năng lượng một khi đã mất đi, bọn hắn chỗ tinh hà muốn nứt vỡ biến mất, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng tự lành. Hôm nay, mặc dù đang tác mỗ nhĩ lực lượng phía dưới, có không ít vực giới không giữa, bởi vì trôi mất quá nhiều năng lượng mà băng diệt, nhưng chỉ cần những cái kia năng lượng đã trở về, mấy trăm vạn năm về sau, còn có thể có mới vực giới một lần nữa sinh ra. Chỉ cần căn bản năng lượng vẫn còn, tinh hà cũng sẽ không chính thức đi về hướng diệt vong. May mắn, may mắn. Linh tộc Thâm Lam, ở đằng kia vài ngày mà năng lượng trở về sau, cũng rất rõ ràng thấy rõ đến. Nàng không có tham chiến, lại dùng kỳ lạ vận mệnh bí thuật, cảm giác lấy tinh hà nhỏ bé biến hóa. Lúc tác mỗ nhĩ 35 phân thân, điên cuồng thu nạp dẫn dắt thiên địa năng lượng lúc, tất cả cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu huyết mạch chiến sĩ, tiêu hao năng lượng, cũng không thể nhanh chóng bổ sung. Đó là bởi vì, tất cả cường giả huyết mạch lực lượng, đều nguồn gốc từ trôi nổi tại tinh hà các nơi thiên địa năng lượng. Lúc toàn bộ tinh hà thiên địa năng lượng đều kịch liệt sói mòn về sau, huyết mạch chí cường giả cũng không thể rất nhanh khôi phục. Tiếp tục như vậy, những cái kia cường giả cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, chắc chắn kế tục vô lực. Tất cả cường giả cũng ở đây lúc chiến đấu, dần dần cảm giác được tinh hà năng lượng đầy đủ, bọn hắn tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, thế nhưng minh bạch nhất định là Tần Liệt tại nhúng tay việc này. Chịu đựng, đây là bọn hắn tất cả tiếng nói. Hư không phần cuối. Phần đông nguồn gốc từ bọn hắn tinh không năng lượng, từng cái tan biến tại cánh cửa không gian về sau, Tần Liệt lần nữa vận chuyển tinh không kính. Những cái kia tràn ra cánh cửa không gian, đột nhiên toàn bộ biến mất vô hình. Mà lúc này, tác mỗ nhĩ 35 pháp thân, đều bị hắn khống chế ngoại vực lưu quang nổ nát. Tại Tần Liệt trước mắt, chỉ còn lại có một cái quang ám rõ ràng tác mỗ nhĩ. Tác mỗ nhĩ cái kia nửa cái rừng như cắm rễ ở âm ảnh ám dưới thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, mãnh liệt phát ra tiếng rít. Hô! Từ âm ảnh ám dưới bên trong, đột nhiên trôi nổi ra một cái lưu quang dạng rỡ hải dương, cái kia hải dương, phảng phất là do phần đông trùm tia sáng tạo thành. Tẫn diệt chi hải. Tần Liệt đầu nhìn thoáng qua, đã biết rõ cái kia trùm tia sáng tụ tập kỳ dị hải dương, đúng là hội tụ tẫn diệt chi quang tẫn diệt chi hải. Tại tẫn diệt chi hải bên trong, Tần Liệt chứng kiến 6 cái cực lớn quang đoàn, không ngừng bành trướng lấy, tựa hồ đang nhanh chóng ngưng tụ tẫn diệt chi hải năng lượng. Tẫn diệt chi hải cũng ở đây cái kia 6 cái cực lớn quang đoàn xâm nhập về sau, trở nên dung chuyển không ngớt. Cái kia 6 cái quang đoàn, dĩ nhiên là lục đại hư hồn chi linh, bọn hắn từ Tần Liệt trong cơ thể bay ra về sau, toàn bộ giật vào tẫn diệt chi hải, tựa hồ đều muốn thông qua tẫn diệt chi hải, đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tại trên người của bọn hắn, có ngươi linh hồn khí tức. Xem ra, trước đó lần thứ nhất chúng ta lúc chiến đấu, ngươi từ tẫn diệt chi hải bên trong đã nhận được một ít gì đó, cho nên mới có thể sinh ra cái này 6 cái mới tẫn diệt chi linh. Tác mỗ nhĩ nhìn xem tẫn diệt chi hải, từ âm ảnh ám giới bay đến hư không phần cuối về sau. Ánh mắt có chút thâm trầm. Rất tốt, ngươi vì một trận chiến này, nguyên lai cũng sớm có chuẩn bị. Ta biết ngay, ngươi không phải dễ dàng đối phó như vậy, bằng không thì, ta trước đó lần thứ nhất liền chém giết ngươi. Nuốt hết các ngươi tinh không rồi. Răng rắc, tác mỗ nhĩ thân hình, đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái tác mỗ nhĩ. Một cái trong đó tác mỗ nhĩ, chính là do âm ảnh sinh mệnh pháp tác lực lượng áo nghĩa ngưng kết mà thành. Một cái khác tác mỗ nhĩ, thì là căn cứ 35 trở về người lực lượng ngưng tụ. U ám như ma ảnh tác mỗ nhĩ, một đầu chui vào tẫn diệt chi hải, đi đối phó lục đại hư hồn chi linh. Hào quang sáng chói tác mỗ nhĩ, thì là ầm ầm mà động, hướng Tần Liệt hư không cất bước mà đến. Y nha, y nha y nha. Cũng ở đây lúc này, Tần Liệt lại một lần đã nghe được hư hồn chi linh hồn la lên. Hắn đột nhiên minh bạch, tẫn diệt chi hải, chính là khi bọn hắn 6 cái hợp lực phía dưới, bị bọn hắn từ âm ảnh ám dưới dẫn vào rồi hư không phần cuối. Bọn hắn tự biết. Dùng bọn hắn 6 cái lực lượng là không có biện pháp chiến thắng tác mỗ nhĩ đấy. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể cùng hắn hợp lực, mượn nhờ một bộ phận lực lượng của hắn, đi chống lại tác mỗ nhĩ. Ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, lập tức nghênh hướng cái kia hào quang vạn trượng tác mỗ nhĩ, cùng hắn bộ này thân thể cắn xé ở một chỗ. Hắn và cái này tác mỗ nhĩ xé quấn lúc, đến từ trong cơ thể hắn hoàn mỹ chi huyết đủ loại huyết mạch bí thuật, cùng tác mỗ nhĩ từ 35 trở về người lĩnh ngộ đến đủ loại lực lượng áo nghĩa, hung hăng mà đụng chạm. Tại hắn và Tác Mỗ Nhĩ trên người, vô số ẩn chứa bất đồng pháp tắc khí tức lực lượng, giống như ngàn vạn lưu quang ngôi sao giao kích lấy. Oanh long long, hư không phần cuối, phát ra long trời lở đất nổ vang, Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch lực lượng, chiếu theo lấy chấn hồn châu bên trong, đủ loại huyền ảo cổ trận đồ phương thức xếp đặt. Điều này làm cho Tần Liệt khí thế không ngừng mà tăng cường lấy. Tác Mỗ Nhĩ chính là cái kia thân hình, dùng 35 trở về người lực lượng áo nghĩa xây dựng, hắn cũng có thể thành thạo vận dụng đủ loại lực lượng bí thuật. Bọn họ mỗi một lần thân thể tiếp xúc, đều bắn ra ra sáng lạn đến mức tận cùng ánh lửa, những cái kia ánh lửa toàn bộ đều lạc ấn lấy đủ loại thần bí huyết mạch cùng lực lượng pháp tắc chân lý. Oanh! Viêm Ma Chi Vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh, bị Tần Liệt nắm tại trong ma thủ, hung hăng mà nện ở Tác Mỗ Nhĩ trên người. Tác Mỗ Nhĩ hào quang chói mắt thân hình, ở đằng kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh nóng bức năng lượng xuống, tựa hồ bị giấy lên hừng hực hỏa diễm. Cực hạn hàn băng đông lại. Tác Mỗ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ức vạn băng oánh quang tuyến ngọ nguậy, đan vào mà thành thần bí hàn băng pháp tắc. Hàn băng pháp tắc một thành, Tác Mỗ Nhĩ cái kia bộ thân thể, dường như biến thành một tòa có trăm triệu năm lịch sử nguy nga sông băng. Từ đó toát ra cực hàn khí tức, đem Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh ngập trời hỏa diễm, đều đông lạnh nhanh chóng dập tắt. Không gian thiết cắt. Nguyên một đám minh diệu không gian, theo tinh không kính chiết xạ mà thành, tầng tầng lớp lớp không gian, dường như đem Tác Mỗ Nhĩ biến thành vô số khối. Không gian bí thuật, ta cũng đồng dạng tinh thông. Tác Mỗ Nhĩ thanh âm, từ phần đông không gian chuyển đến. Cái kia chút ít bị từng tầng một không gian thiết cắt thân thể, dường như bị kẽ nứt băng tuyết đi ra, đột nhiên liền gây dựng lại đến cùng một chỗ. Y nha! Bên kia, lục đại hư hồn chi linh, tại Tẫn Diệt chi hải bên trong, chuyển đến sợ hãi la lên. Tần Liệt phân tâm vừa nhìn, chú ý tới bay vào Tẫn Diệt chi hải Tác Mỗ Nhĩ, toàn thân hiện lên ra hủy diệt khí tức. Cái kia khí tức, nguồn gốc từ Tần Liệt chỗ quen thuộc hủy diệt chi quang. Chương 1836, hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực. Tần Liệt linh hồn chấn động, ý thức được hư hồn chi linh, cũng e ngại lấy những cái kia ẩn chứa hủy diệt lực lượng trùng tia sáng. Tác Mỗ Nhĩ cái kia có thân thể, tại Tẫn Diệt chi hải du đãng thời điểm, Tẫn Diệt chi hải nước biển, phẳng phất tại một chút khô cạn lấy. Lục đại hư hồn chi linh, đồng thời phát ra linh hồn tiếng gào rít, tìm kiếm lấy Tần Liệt trợ giúp. Theo linh hồn của bọn hắn bên trong, Tần Liệt phân tích ra một đoạn mới đích trí nhớ chi thức. Hủy diệt chi quang chính là bọn hắn thiên địch. Sáu cái hư hồn chi linh, tại không có tiến vào Tẫn Diệt chi hải trước, rất nhiều trí nhớ cùng truyền thừa đều không hoàn chỉnh. Cho nên, bọn hắn trước kia đối với hủy diệt chi quang, cũng không có rõ ràng nhận thức. Nhưng mà, đem làm bọn hắn sáu cái toàn bộ bay vào Tẫn Diệt chi hải về sau, hấp thu Tẫn Diệt chi hải lực lượng thời điểm, tự nhiên mà vậy mà đưa bọn chúng chủng tộc rất nhiều bí mật thu hoạch. Bọn hắn cũng chợt đã minh bạch hủy diệt chi lực lợi hại. Bởi vì cùng Tần Liệt linh hồn tương thông, bọn hắn liền đem hủy diệt chi lực ảo diệu truyền đạt cho Tần Liệt, lại để cho Tần Liệt cũng đã minh bạch hủy diệt chi quang đáng sợ. Cùng Tẫn Diệt chi đồng dạng giống biển, hủy diệt chi quang cũng không phải âm ảnh sinh mệnh nhất tộc chỉ mới có đích. Hủy diệt chi quang, nơi phát ra một cái khác bị âm ảnh sinh mệnh nuốt hết vũ trụ, thuộc về một cái khác kỳ dị tánh mạng chủng tộc. Cái kia kỳ dị tánh mạng chủng tộc bị âm ảnh sinh mệnh tiêu diệt về sau, âm ảnh sinh mệnh thánh thần tự lĩnh ngộ hủy diệt chi lực. Hư hồn chi linh nhất tộc cùng cái kia khống chế lấy hủy diệt chi lực tánh mạng chủng tộc, trước kia tựu là thiên địch, hơn nữa chỗ tinh không hoàn toàn tới gần. Tại âm ảnh sinh mệnh xâm nhập cái kia tánh mạng chủng tộc lúc, hư hồn chi linh nhất tộc còn cảm thấy nhìn có chút hả hê. Tiệc vui chóng tàn, theo cái kia tánh mạng chủng tộc bị âm ảnh sinh mệnh diệt sát, bị thánh thần thu hoạch hủy diệt chi quang âm ảnh sinh mệnh, lại thuận thế xâm nhập hư hồn chi linh chỗ tinh không. Cuối cùng nhất, thánh thần cùng âm ảnh sinh mệnh nương tựa theo hủy diệt chi quang, cùng âm ảnh sinh mệnh cường đại, đem hư hồn chi linh nhất tộc cho tiêu diệt. Hư hồn chi linh nhất tộc Tẫn Diệt chi hải, còn có cái kia kỳ dị tánh mạng chủng tộc hủy diệt chi lực, đều bị âm ảnh sinh mệnh thánh thần cho làm của riêng. Tẫn Diệt chi hải cùng hủy diệt chi quang chính là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng thần bí. Hư hồn chi linh nhất tộc có thể sơi tái sở hữu tất cả tinh không năng lượng, đem một cái tinh không tồn tại đủ loại thiên địa năng lượng nhét vào Tẫn Diệt chi hải. Điểm này tựa như hỏa linh đột phá đến thập giai huyết mạch, có thể đem linh vực sở hữu tất cả hỏa diễm lực lượng nuốt hết đồng dạng. Mà Tẫn Diệt chi hải thì là sáp nhập vào vô số hư hồn chi linh kỳ dị lực lượng, ngàn vạn hư hồn chi linh đều phân biệt tinh thông lấy một loại đặc biệt thiên địa năng lượng. Bọn hắn hội tụ mà thành Tẫn Diệt chi hải, giống như là tụ tập ngàn vạn cái cường đại hư hồn chi linh, có thể nuốt ngàn vạn loại bất đồng thiên địa năng lượng. Âm ảnh ám giới có thể tại Tần Liệt tinh không đem nguyên một đám vực giới nuốt hết, chỗ dựa lấy cũng là âm ảnh ám giới nội một bộ phận Tẫn Diệt chi hải lực lượng. Âm ảnh sinh mệnh bản thân cũng không có cái loại này khả dĩ, Sơ Tái sở hữu tất cả tinh không lực lượng kỳ dị năng lực. Nuốt hết tinh không chi năng, đem hắn hóa thành tẫn diệt chi hải nội lực lượng, cung cấp âm ảnh sinh mệnh thai nghén mới đích tánh mạng, lại để cho cường đại âm ảnh sinh mệnh có thể tiếp tục cường đại tiến hóa, tự là tẫn diệt chi hải tồn tại ý nghĩa. Hủy diệt chi quang, tắc thì là hoàn toàn bất đồng. Hủy diệt chi quang chất chứa hủy diệt pháp tắc, không có hấp thu thiên địa năng lượng tác dụng, hủy diệt chi lực chính là thuần túy nhất lực phá hoại lượng. Một khi hủy diệt chi lực bị kích phát đến mức tận cùng, nguyên một đám tinh không sẽ lập tức hóa thành hư vô, sở hữu tất cả tánh mạng đều muốn vì vậy mà hủy diệt. Đây là một loại cực đoan tà ác khủng bố lực lượng pháp tắc. Thánh thần tại nắm giữ loại này hủy diệt tính lực lượng về sau, trắng trợn đồ sát hư hồn chi linh nhất tộc, đem chết đi hư hồn chi linh luyện hóa về sau, dung nhập tẫn diệt chi hải, cuối cùng nhất sáng tạo ra tẫn diệt chi hải. Cũng là như thế, chứng kiến thế gian còn có hư hồn chi linh về sau, Tác Mỗ Nhĩ chỉ là cảm thấy khiếp sợ, cũng không có e ngại. Bởi vì hắn tự tin, hắn nắm giữ lấy hủy diệt chi quang, vẫn có thể đủ dùng phương thức giống nhau, đem cái kia lục đại hư hồn chi linh gạt bỏ, đem lực lượng của bọn hắn cùng pháp tắc áo nghĩa, hóa thành tẫn diệt chi hải một bộ phận. Hủy diệt, hiểu rõ ảo diệu trong đó về sau, Tần Liệt trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết, lại đột nhiên kích phát ra hư hồn chi linh huyết mạch. Cái kia có cùng một cái khác Tác Mỗ Nhĩ chiến đấu ma thân, rồi đột nhiên trở nên trong suốt hư ảo. Lập tức, hắn cảm thấy cùng tẫn diệt chi hải liên hệ. Đem làm hắn toàn lực kích phát ra hư hồn chi linh huyết mạch lúc, hắn phảng phất trở thành mênh mông trong tinh hà, một người cường đại nhất hư hồn chi linh. Hắn và tẫn diệt chi hải tự nhiên mà vậy thì có liên hệ. Tới, tâm thần khẽ động, cái kia bao la tẫn diệt chi hải, cũng bởi vì hắn huyết mạch bộc phát, phút chốc hướng phía hắn bay tới. Vù vù vù. Cùng lúc đó, từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành đầy trời hỏa diễm quang cầu, theo hắn ma thân nội bay ra. Phần đông hỏa diễm quang cầu, thiêu đốt lên cuồng bạo liệt diễm, bên trong. Vậy mà cũng ẩn chứa hủy diệt chi lực. Ngươi, ngươi, cùng hắn chiến đấu lấy chính là cái kia Tác Mỗ Nhĩ, ầm ầm chấn động, trong mắt toát ra bất khả tư nghị hào quang. Cái kia đánh cắp hủy diệt chi quang áo nghĩa ra hỏa, là ngươi an bài tiến vào âm ảnh ám giới. Tác Mỗ Nhĩ trừng mắt hắn, trong mắt lần đầu hiện ra vẻ kinh hãi, 400 năm trước, có một gia hỏa lầm sông âm ảnh ám giới, thừa dịp ta lĩnh ngộ hủy diệt chi lực áo nghĩa, tại thu nạp tẫn diệt chi hải lực lượng thời điểm, đánh lén ta. Khi đó, ta bởi vì cùng ngươi lên một trận chiến bị trọng thương, còn không có hoàn toàn trị hết. Ta chính thông qua hủy diệt chi lực, một bên chống lại tẫn diệt chi hải nội, những cái kia tẫn diệt chi linh hồn ấn ký, luyện hóa tẫn diệt chi hải lực lượng, không có lúc rỗi rãi để ý tới hắn. Hắn tại ta thương thế không có khôi phục, lại ở vào cảm ngộ lực lượng thời khắc mấu chốt, thừa cơ đánh cắp một bộ phận hủy diệt lực lượng. Người kia, là ngươi an bài vào a? Tác Mỗ Nhĩ rít gào nói. Hắn theo như lời chính là cái người kia, đúng là phụ thân của Tần Liệt Tần Hạo. Tại lĩnh vực dài dòng buồn chán trong lịch sử, Tần Hạo chính là một người duy nhất, ngộ nhập âm ảnh ám giới hơn nữa còn sống đi ra cường giả. Tần Hạo ngộ nhập âm ảnh ám giới lúc, Tác Mỗ Nhĩ vừa lúc ở khó khăn nhất thời khắc. Hắn bởi vì lo lắng người đại thánh giả, tại hắn lĩnh ngộ hủy diệt chi lực, luyện hóa tẫn diệt chi hải thời điểm khởi dị tâm, cho nên rời xa âm ảnh sinh mệnh tộc đàn, đi một cái cực kỳ vắng vẻ chi địa. Tần Hạo trùng hợp tại hắn suy yếu nhất vô lực thời điểm, đã đến hắn chỗ chính là cái kia âm ảnh ám giới, còn rất may mắn thu hoạch hủy diệt chi lực áo nghĩa, cũng toàn thân trở ra. Tác Mỗ Nhĩ tại một đoạn thời gian rất dài, đều ghét hận lấy Tần Hạo, về sau lục tục phái ác gia âm ảnh sinh mệnh xâm nhập linh vực. Chính là vì đem cái kia bộ phận bị đánh cắp hủy diệt lực lượng tìm về. Hôm nay, cảm giác được Tần Liệt phóng thích trong ngọn lửa, vậy mà ẩn chứa hủy diệt chi lực, hắn vô ý thức cho rằng, đây hết thảy đều là Tần Liệt âm mưu. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần Liệt hừ lạnh nói. Siêu, siêu, xíu, u. Nói chuyện ở giữa, từng đạo ánh lửa, theo hắn trái tim bộ vị bay ra, bay vào tẫn diệt chi hải. Những cái kia ánh lửa, như là hư không cuối cùng lưu quang. Cũng lạc ấn lấy hủy diệt pháp tắc quỷ dị khí tức. Ánh lửa nhao nhao hướng về bắt giết hư hồn chi linh Tác Mỗ Nhĩ. Chương 1837, mới trợ lực. Ngao gờ à, o o. Tẫn diệt chi hải nội, đang tại đuổi giết hư hồn chi linh Tác Mỗ Nhĩ, rồi đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Suy suy, chất chứa hủy diệt lực lượng áo nghĩa ánh lửa, giống như tại thiêu đốt lên Tác Mỗ Nhĩ cái kia có thân thể, phá hư lấy hắn thân thể thân kết cấu. Điểm một chút không biết thần bí hào quang, phảng phất có được tánh mạng trí tuệ, cũng đúng Tác Mỗ Nhĩ tràn đầy cừu hận. Hủy diệt chi lực, hủy diệt chi quang. Giờ khắc này, Tần Liệt đột nhiên ý thức được, những cái kia trong ngọn lửa hào quang, cũng là một loại kỳ lạ tánh mạng. Một loại như hào quang giống như, không có thật thể, cũng không có hư thể, thuần túy quang diễm tánh mạng. Hủy diệt chi quang, giống như âm ảnh sinh mệnh, đến từ chính bị Tác Mỗ Nhĩ tiêu diệt chủng tộc. Bọn hắn, tại dài dòng buồn chán trong 5 tháng, chỉ là bị Tác Mỗ Nhĩ cho khống chế linh hồn, nhận lấy Tác Mỗ Nhĩ đem ra sử dụng. Có thể bọn hắn bởi vì thật sự quá đặc thù, cho dù là tinh thông linh hồn lực lượng Tác Mỗ Nhĩ, cũng không có thể đem hắn luyện hóa. Tác Mỗ Nhĩ mang theo âm ảnh sinh mệnh nhất tộc, lang thang tại Bao La Bát Ngát Tinh Hải, xâm nhập nguyên một đám vũ trụ, đem hắn diệt tộc, hóa vì bọn họ cường đại động lực. Những vũ đó trụ lực lượng cùng pháp tắc áo nghĩa, đại đa số đều bị Tác Mỗ Nhĩ cho dung hợp với bản thân, đã trở thành Tác Mỗ Nhĩ trí tuệ, lại để cho Tác Mỗ Nhĩ có thể không đoạn hoàn thiện thân thể cùng linh hồn. Thế nhưng mà, luôn luôn một ít cực kỳ cường đại đặc thù chủng tộc, cũng chưa xong đều bị Tác Mỗ Nhĩ luyện hóa nuốt hết. Hư hồn chi linh nhất tộc Tẫn Diệt Chi Hải, còn có ẩn chứa hủy diệt pháp tắc hủy diệt chi quang, tựu là Tác Mỗ Nhĩ còn không có triệt để luyện hóa hai loại. Tác Mỗ Nhĩ cũng chỉ có thể đem Tẫn Diệt Chi Hải, còn có hủy diệt chi quang, trở thành cùng loại với linh khí đồ vật đến sử dụng, mà không phải là đem hắn hóa thành bản thân một bộ phận. Những cái kia bị Tác Mỗ Nhĩ tiêu diệt kỳ dị tánh mạng, vừa nhìn thấy có cơ có thể thừa lúc, sẽ điên cuồng cắn trả Tác Mỗ Nhĩ. Giờ phút này, Tần Liệt cũng tỉnh ngộ đến, thượng một trận chiến lúc, Tác Mỗ Nhĩ bởi vì cùng hắn lưỡng bại câu thương, đã mất đi đối với Tẫn Diệt Chi Hải cùng hủy diệt chi quang lực khống chế. Cũng là bởi vì như vậy, Tẫn Diệt Chi Hải nội hư hồn chi linh nhất tộc bộ phận linh hồn ấn ký, lặng lẽ dung nhập hắn, mà khống chế lấy hủy diệt chi lực hủy diệt chi quang, đã ở hắn luyện hóa Tẫn Diệt Chi Hải, đến khôi phục lúc, chủ động sáp nhập vào phụ thân hắn Tần Hạo. Đây là hư hồn chi linh nhất tộc, còn có hủy diệt chi quang, đối với Tác Mỗ Nhĩ phản kích. Hắn có thể tại linh vực thai nghén bước phát triển mới hư hồn chi linh, chính là hư hồn chi linh nhất tộc chủ động chịu. Tần Hạo có thể được đến hủy diệt chi quang, cũng không phải Tần Hạo đến cỡ nào cường đại, mà là hủy diệt chi quang vì có một ngày có thể chống lại Tác Mỗ Nhĩ, chủ động bay khỏi một bộ phận, đã rơi vào Tần Hạo 9 tầng hồn đàn. Hắn suy đoán, tân sinh hắn, bởi vì có được Tần Hạo huyết mạch, tăng thêm hủy diệt chi quang theo trong linh hồn hắn, cảm giác đến chính thức hắn ngự hồn đại đế. Hủy diệt chi quang, biết đạo cái kia có còn nhỏ yếu hoàn mỹ chi thân, chính là tân sinh ngự hồn đại đế, cũng biết hắn mới được là đối phó Tác Mỗ Nhĩ mấu chốt. Cho nên, đại bộ phận hủy diệt chi quang, ngược lại lựa chọn hắn, ở lâu tại huyết mạch của hắn cùng linh hồn. Hủy diệt chi quang toan tính, tựu là hôm nay. Tựu là đang chờ đợi hắn và Tác Mỗ Nhĩ chiến đấu, muốn tại thời khắc mấu chốt, cùng hắn hợp lực, cùng một chỗ đối phó Tác Mỗ Nhĩ. Nguyên lai, ta cũng không phải một người tại một mình chiến đấu. Tần Liệt bỗng nhiên minh bạch, hắn và Tác Mỗ Nhĩ đệ nhị chiến, còn ký thác lấy hư hồn chi linh, còn có hủy diệt nhất tộc hy vọng. Hô, cái kia có kích phát ra hư hồn chi linh nhất tộc huyết mạch bí thuật, trở nên mơ hồ hư ảo ma thân, mạnh mà bay vào Tẫn Diệt Chi Hải. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tẫn Diệt Chi Hải nội ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, những cái kia năng lượng có thể được hắn này là kích phát hư hồn chi linh huyết mạch thân thể vận dụng. Trong cơ thể hắn mấy trăm loại kỳ lạ huyết mạch bí thuật, tại hắn bước vào Tẫn Diệt Chi Hải về sau, phảng phất đều đã nhận được thăng hoa. Rất nhiều hắn chưa không có hoàn toàn lĩnh ngộ huyết mạch pháp tắc, trong lúc đó, đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Đi. Trong chốc lát, vô số đan vào màn sáng, lạc ấn nước cờ trăm loại bất đồng huyết mạch cùng lực lượng áo nghĩa, biến thành pháp tắc lưới ánh sáng, bay về phía một cái khác Tác Mỗ Nhĩ. Cái kia Tác Mỗ Nhĩ, chính là dùng 35 trở về người lực lượng áo nghĩa, tụ tập bộ phận tinh hà lực lượng chỗ hình thành. Cái kia có Tác Mỗ Nhĩ, tại đây trời lưới ánh sáng bao trùm mà đến lúc, muốn động dùng không gian chi lực đến ngăn cách. Không gian phá diệt, tinh không kính tách ra chói mắt thần mang, cưỡng ép đảo loạn tụ tập không gian năng lượng, làm cho phụ cận hư không cuối cùng, giống như đại phá diệt, không ngừng bạo tạc nổ tung. Cái kia Tác Mỗ Nhĩ, ý đồ hình thành nguyên một đám mới đích không gian, lập tức sụp đổ diệt biến mất. Mấy trăm đan vào lưới ánh sáng, giống như nguyên một đám trụy lạc tinh hà, thoáng cái đem cái kia Tác Mỗ Nhĩ bao phủ. Vô cùng vô tận năng lượng, theo Tẫn Diệt Chi Hải nội tuôn ra, tại huyết mạch của hắn dẫn dắt xuống, toàn bộ giật, nhập những cái kia lạc ấn nước cờ trăm loại pháp tắc áo nghĩa lưới ánh sáng. Cái kia Tác Mỗ Nhĩ, phảng phất bị sáng lạn tinh hải cho nuốt sống, bị vô số pháp tắc áo nghĩa cho phân liệt thiết cát. Ba ba, Tần Liệt có thể nghe được, xây dựng cái kia Tác Mỗ Nhĩ hạch tâm lực lượng ánh sáng, bị ngạnh xanh xanh chặt đứt. Hắn lại đã nghe được cái kia Tác Mỗ Nhĩ rú thảm âm thanh. Bồng. Chớp mắt thời gian, cái kia Tác Mỗ Nhĩ thân thể bạo diệt, bắn tung tóe ra ngàn vạn lưu quang. Mỗi một nhúm lưu quang đều ẩn chứa Tần Liệt chỗ tinh hà năng lượng, ở trên hư không cuối cùng trôi qua, bị tinh không kính chỗ dẫn dắt, từng cái rót vào Tần Liệt chỗ vũ trụ tinh hải. Theo cái kia Tác Mỗ Nhĩ bạo diệt mà vong, năng lượng tán loạn biến mất, Tần Liệt tinh hải mất đi thiên địa năng lượng, toàn bộ trở về. Từng cái cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu các tộc cường giả, đều đột nhiên cảm giác được bọn hắn tiêu hao lực lượng, dùng tốc độ cực nhanh hồi trở lại tuôn. Mệnh vận không gian chạm. Thiên Khải hưng phấn hô to, đem hết toàn lực mà thôi phát chảy máu mạch cùng lực lượng pháp tắc. Một thanh chuôi có thể chém vỡ vực giới quang nhận, bên trong đan sen rậm rạp mệnh vận chi tuyến, mang theo thần bí không gian vỡ vụn áo nghĩa. Cùng hắn chiến đấu chính là cái kia âm ảnh sinh mệnh thánh giả, bị phần đông quang nhận oanh kích chính lấy, ngay tại âm ảnh ám giới nội, ầm ầm bạo toái. Cửu U luyện hồn thuật. Cái khác âm ảnh ám giới, áo tư đốn trong hai tròng mắt, hào quang màu tím đại thịnh. Một cái u ám thâm thúy linh hồn vòng xoáy, nhúc nhích lấy, đột nhiên cháo hướng về phía cái khác thánh giả. Cái kia thánh giả, bị khủng bố linh hồn vòng xoáy hấp thụ ở, linh hồn phảng phất hướng đánh cho kết tuyến đoàn, bị không ngừng nắm chặt. Bành! Cái kia thánh giả, đã ở áo tư đốn linh hồn pháp tắc thắt cổ, xoắn giết xuống, hồn phách bạo diệt, hủy diệt. Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, mang theo ngập trời hủy diệt khí tức, hung hăng va chạm hướng một cái thánh giả. Hủy diệt chủng tộc áo nghĩa. Cái kia thánh giả tiếng rít lấy, ý đồ thoát đi đến âm ảnh ám giới ở chỗ sâu trong, lại bị Tần Hạo 9 tầng hồn đàn cho đơn giản đuổi tới. Oanh! 9 tầng lạc ấn lấy khủng bố hủy diệt áo nghĩa hồn đàn, rơi vào cái kia thánh giả trong cơ thể, đem cái kia thánh giả biến thành cho tàn. Còn lại mấy cái âm ảnh ám giới nội, đã chiếm cứ thượng phong các tộc cường giả, cũng liên tục đắc thủ. Nguyên một đám cường đại âm ảnh sinh mệnh, ngay tại âm ảnh ám giới nội, bị chém giết tàn sát. Bọn hắn tử vong về sau, những cái kia u ám âm ảnh ám giới nội, vẻn vẹn bay vụt ra từng sợi tẫn diệt chi quang. Bay khỏi tẫn diệt chi quang, cảm nhận được Tần Liệt cùng lục đại hư hồn chi linh tồn tại, lại toàn bộ rót vào tẫn diệt chi hải. Có được hư hồn chi linh huyết mạch Tần Liệt, còn có lục đại hư hồn chi linh, cảm giác được thêm nữa, tẫn diệt chi quang cực nhanh mà đến, trở nên càng phát chiến ý dâng trào. Chương 1838, Tác Mỗ Nhĩ thân phận chân thật. Chết rồi, đều chết hết. Tẫn diệt chi hải Tác Mỗ Nhĩ, nhìn xem từng bó một tẫn diệt chi quang, từ ngoại vực âm ảnh ám giới cực nhanh mà đến, thần sắc có chút hoảng hốt. Âm ảnh sinh mệnh cái kia 10 đại thánh giả, cùng hắn có bí ẩn linh hồn liên hệ, lúc những cái kia thánh giả, tại thiên khải, áo tư đốn, Tần Hạo thế công xuống, duy trì không được nổ tung mà chết lúc, hắn trước tiên cũng cảm giác được. Hắn cũng biết, bởi vì cái kia 35 pháp thân bạo diệt, từ Tần Liệt chỗ tinh không tụ tập thiên địa năng lượng, lại nhao nhao dũng mãnh vào những cái kia vực giới tinh hà về sau, những cái kia trí cường giả lực lượng có thể nhanh chóng bổ sung. Trái lại hắn bên này, lúc lục đại hư hồn chi linh, đem tẫn diệt chi hải từ âm ảnh ám giới bên trong dẫn dắt mà đến, bắt đầu quấy nhiễu hắn đối với tẫn diệt chi hải khống chế về sau, hắn liền ý thức được tai nạn. Bởi vì, rất nhiều âm ảnh sinh mệnh cường giả, cũng lệ thuộc vào tẫn diệt chi hải bên trong chất chứa năng lượng. Những cái kia cường giả, tại thời điểm chiến đấu, cần từ tẫn diệt chi hải bổ sung năng lượng. Dù sao, bọn hắn trước kia vũ trụ tinh không, đã sớm bạo diệt biến mất. Tất cả âm ảnh sinh mệnh đều lệ thuộc vào lấy tẫn diệt chi hải, cần những cái kia tẫn diệt chi hải nuốt hết nồng đậm thiên địa năng lượng. Hiện tại, ngươi chỉ còn như vậy một cỗ thân thể rồi. Tần Liệt hơi mờ ma thân, ngạo nghễ sừng sững tại tẫn diệt chi hải, không bị những cái kia tẫn diệt chi quang ăn mòn. Tại tẫn diệt chi hải bên trong, lục đại hư hồn chi linh, còn có một luồng luồng hủy diệt chi quang, cũng ở đây điên cuồng vây quét Tác Mỗ Nhĩ. Tác Mỗ Nhĩ 35 pháp thân, mặt khác một cỗ dùng cái này một phương tinh hà năng lượng tụ tập thân thể, hôm nay cũng đã nổ nát vụn. Hắn còn có thể lệ thuộc vào đấy, chỉ còn hắn bộ này, dùng âm ảnh sinh mệnh pháp tắc lực lượng xây dựng thân thể. Có thể hắn cần đối mặt đối thủ, thì là đã từng bị hắn tiêu diệt hư hồn chi linh nhất tộc, hủy diệt nhất tộc, lại thêm một cái đỉnh phong nhất trạng thái Tần Liệt. Chết thì chết rồi, dù cho toàn bộ âm ảnh sinh mệnh chủng tộc diệt tuyệt, đối với ta mà nói, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Chỉ cần ta còn sống sót, ta có thể lại một lần nữa sáng tạo ra toàn bộ chủng tộc mới đi ra. Tác Mỗ Nhĩ trong mắt tràn đầy hờ hững, tựa hồ âm ảnh sinh mệnh tử vong, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần có thể thành tựu hắn, chỉ cần hắn có thể còn sống, còn sừng sững từ đây, hắn liền không lo lắng kế tiếp sự tình. Y nha, y nha y nha, lục đại hư hồn chi linh, đồng thời truyền đến linh hồn chi âm, dùng hỏa linh cầm đầu hư hồn chi linh. Đột nhiên buông tha cho tiếp tục hấp thu tẫn diệt chi hải năng lượng, lập tức chui vào Tác Mỗ Nhĩ thân thể. Hỏa linh càng là hóa thành trung cực chi diễm, tại trắng trợn phá hư thiêu đốt lên Tác Mỗ Nhĩ cái kia bộ kỳ dị thân thể. Hư, hư, hư, u u. Phần đông có được trí tuệ hủy diệt chi quang, cũng ở đây lúc này, toàn bộ bay vào Tác Mỗ Nhĩ trong cơ thể. Vừa nhìn hư hồn chi linh cùng hủy diệt chi quang đã có động tĩnh, Tần Liệt cũng không do dự nữa. Tâm thần khẽ động, mấy trăm loại đan sen các loại pháp tắc áo nghĩa màn sáng, từ trong cơ thể hắn, giống như nhiều bó tinh vân giống như phi giật mà ra. Những cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng pháp tắc màn sáng, cũng đều bao lại Tác Mỗ Nhĩ. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, thấy rõ ràng, Tác Mỗ Nhĩ cái kia bộ dùng âm ảnh sinh mệnh lực lượng quy tắc xây dựng thân thể, tại hư hồn chi linh, hủy diệt chi quang, còn có hắn đủ loại lực lượng phía dưới, đang tại văng tung tóe tan rã. Các ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ ta. Thân thể bị xâm chiếm phân liệt Tác Mỗ Nhĩ, vậy mà không có dị thường cử động, hắn chẳng qua là lặng lặng yên nhìn xem Tần Liệt. Hắn tựa hồ cũng biết, lúc hư hồn chi linh, hủy diệt chi quang, còn có Tần Liệt hợp lực ra tay về sau, hắn thân thể diệt vong đã không thể ngăn cản. Nói như thế nào? Ta vì sao phải cảm tạ ngươi? Tần Liệt cau mày nói. Tẫn diệt chi linh nhất tộc chỗ tinh không, còn có hủy diệt chủng tộc vũ trụ, đều cùng các ngươi vũ trụ tới gần. Ngươi hẳn là cũng biết, Tẫn diệt chi linh nhất tộc, một khi xuất hiện ngươi đám bọn chúng tinh không, các ngươi tinh không tất cả năng lượng, đều muốn bị bọn hắn sở hấp thu nuốt hết. Mà hủy diệt chủng tộc, bọn hắn tồn tại ý nghĩa, chính là hủy diệt nguyên một đám vũ trụ. Không có ta, Tẫn diệt chi linh nhất tộc, còn có hủy diệt chủng tộc, sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng ta giống nhau, xâm nhập các ngươi tinh không. Hơn nữa, theo ta được biết, tại ta đối với Tẫn diệt chi linh cùng hủy diệt chủng tộc động thủ trước, bọn hắn thì có như vậy kế hoạch, là của ta xâm lấn, để cho bọn chúng không có lúc rỗi rãi đi để ý tới các ngươi, ta hao phí dài dòng buồn chán thời gian, đem Tẫn diệt chi linh cùng hủy diệt chủng tộc giết chết. Không có ta, bọn hắn tại ngàn vạn năm trước nên sát nhập các ngươi tinh không rồi. Nói như vậy, không đợi ta động thủ, các ngươi liền sớm diệt sạch. Ta tồn tại, cho các ngươi nhiều tồn tại ngàn vạn năm, các ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ ta? Tác Mỗ Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Bồng. Tác Mỗ Nhĩ cái kia bộ thân thể, tại Tẫn diệt chi linh, hủy diệt chi quang, còn có Tần Liệt thế công xuống, rút cuộc biến thành đầy trời bắn tung tóe dị quang. Ngươi cho rằng, Tẫn diệt chi linh, hủy diệt chủng tộc, chính là cái gì người tốt? Tác Mỗ Nhĩ nhe răng cười lấy. Từ cái kia bạo diệt trong thân thể, đột nhiên bay ra hắn linh hồn. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta đến tột cùng là ai? Tác Mỗ Nhĩ phát ra linh hồn hí, y y rít gào. Tần Liệt nhìn kỹ, lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Từ cái kia bắn tung tóe dị quang bên trong, bay ra linh hồn, rõ ràng là một cây linh hồn thụ. Đó là hồn tộc tộc nhân chỉ có linh hồn thụ. Phụ thân của ta, vốn là một gã hồn tộc tộc nhân, hắn ở đây thăm dò hư không phần cuối lúc. Vô ý hãm sâu tại ngoại vực âm ảnh ám giới, không bao lâu tử vong. Mà ta, thì là may mắn còn sống sót, ta ở đằng kia âm ảnh ám giới bên trong phát triển, lĩnh ngộ lấy chỗ ấy lực lượng pháp tắc áo nghĩa, sáng tạo ra hoàn toàn mới âm ảnh sinh mệnh nhất tộc. Ta là bọn họ người sáng lập, bởi vì ta tồn tại, mới khiến cho âm ảnh sinh mệnh cái này chủng tộc cường thịnh cũng lớn mạnh. Hô! Tác Mỗ Nhĩ nói chuyện lúc, xa xôi vô tận hồn hải bên trong, hồn tộc mặt khác một kiện chí bảo hồn cát, đột nhiên không bị khống chế mà bay ra. Một thoáng về sau, hồn các đã liền lấy một bộ phận vô tận hồn hải nước biển, bị dẫn dắt đến hư không phần cuối. Mà Tác Mỗ Nhĩ cái kia gốc linh hồn thụ, thì là lập tức rơi vào hồn trong các, hơn nữa tại trong khoảnh khắc, liền xâm lấn rồi Tần Liệt huyết hồn thú phân hồn. Tần Liệt lập tức cảm giác được, hắn huyết hồn thú phân hồn, bị hoàn toàn đoạt xá khống chế. Tác Mỗ Nhĩ cái kia gốc linh hồn thụ, thành công dung nhập hắn cái kia bộ phân hồn, biến thành hồn các chi chủ. Ta hồi hồn tộc. Quay về vô tận hồn hải, chẳng qua là lá rụng về cội mà thôi. Ta nếu như đi qua hồn các, dùng lực lượng của ta, dùng ta đối với linh hồn nhận thức, tự nhiên có thể chiếm hữu hồn các. Bởi vì, ta vốn liền hồn tộc tộc nhân. Tần Liệt vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tỉnh ngộ đến, vì cái gì hắn thủy chung cảm thấy âm ảnh sinh mệnh linh hồn, cùng hồn tộc như vậy tương tự. Nguyên lai, âm ảnh sinh mệnh nhất tộc, chính là bởi vì Tác Mỗ Nhĩ tồn tại, một lần nữa diễn biến tiến hóa mà thành. Tác Mỗ Nhĩ cho mượn trợ đấy, vốn là hồn tộc bí thuật. Cũng là như thế, những cái kia tân sinh âm ảnh sinh mệnh, thân thể mặc dù là âm ảnh sinh mệnh, mà linh hồn, lại cùng hồn tộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tác Mỗ Nhĩ cũng không phải âm ảnh sinh mệnh, cho nên âm ảnh sinh mệnh phạm vi lớn tử vong, hắn có thể mà không thèm để ý. Chỉ cần hắn còn sống, dùng lực lượng của hắn, dùng hắn kinh khủng trí tuệ cùng tri thức, hắn có thể lần nữa tạo ra được một cái khác hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc. Hắn có năng lực như vậy cùng năng lượng. Chương 1839, linh hồn quấn quanh. Ta không có thể luyện hóa Tẫn diệt chi linh, không có thể hấp thu hủy diệt nhất tộc tinh hoa áo nghĩa, là vì bọn hắn thủy chung bài xích lấy ta. Mà ngươi, bởi vì bị bọn hắn coi là chống lại của ta hy vọng, cho nên bọn hắn cam nguyện chủ động dung nhập ngươi. Bởi vì sự hiện hữu của ta, mới khiến cho ngươi dung hợp Tẫn diệt chi linh, còn có hủy diệt nhất tộc, là ta sáng tạo ra ngươi. Đã như vậy, ta chỉ muốn luyện hóa linh hồn của ngươi, thay thế ngươi, ta có thể dung hợp bọn hắn hết thảy. Như vậy tựu đơn giản nhiều hơn. Bỏ qua thân thể Tác Mỗ Nhĩ, nhập chú hồn các, hơn nữa tại lập tức liền đem Tần Liệt huyết hồn thú phân hồn đoạt xá. Tần Liệt đã cảm giác không thấy cái kia có phân hồn tồn tại. Hô! Tác Mỗ Nhĩ ngự động lên hồn các, vô cùng nhanh chóng, đột nhiên tự giật nhập Tần Liệt ma thân. Sau một khắc, Tần Liệt liền cảm giác được, tại hắn hồn đàn phía trên, nhiều hơn một vật hồn cát, đến từ chính Tác Mỗ Nhĩ ngàn vạn linh hồn lực lượng, hóa thành vô số linh hồn quang tơ vân tuyến, rậm rạp chẳng chịt quấn quanh tại hắn hồn đàn thượng. Hắn hồn đàn, phẳng phất thoáng cái nhiều hơn một cái khác chủ nhân, Tác Mỗ Nhĩ lực lượng tại tiếp tục thẩm thấu lấy. Đây là hai cái cường đại linh hồn đấu tranh. Một trận chiến này, cái liên quan đến linh hồn, bất luận là Tẫn Diệt Chi Hải, hay là Hủy Diệt Chi Quang, đều không thể tham dự trận chiến này. Xíu, u, Tần Liệt tâm niệm vừa động, chấn hồn châu theo mi tâm bay ra, đã ở trong khoảnh khắc tọa lạc ở hồn đàn. Hồn trong nước, cái con kia có một tầng hồn đàn lên, chìm lấy chấn hồn châu cùng hồn cát. Theo chấn hồn châu nội, cũng phiêu bắn ra vô số cao cấp cổ trận đồ, phần đông linh hồn quang văn. Những cái kia linh hồn quang văn cùng sợi tơ, cũng đều quấn quanh tại hồn đàn lên, cùng Tác Mỗ Nhĩ đủ loại linh hồn lực lượng chống lại. Lôi điện, phần đông thanh u tia chớp, theo Tần Liệt tâm niệm biến ảo, tại hồn đàn nội tật bắn ra đến. Hồn đàn một góc, lạc ấn lấy lôi đình tia chớp áo nghĩa pháp tắc ánh sáng, điên cuồng dãy ruộng. Ta cũng đồng dạng hiểu rõ lấy lôi đình tia chớp bí nghĩa. Tác Mỗ Nhĩ cười lạnh, hắn chỗ phóng thích quang văn cùng sợi tơ, bỗng nhiên tung tóe ra tia chớp. Hắn dùng lôi đình tia chớp lực lượng áo nghĩa, bao vây lấy những cái kia linh hồn bí thuật, lại để cho Tần Liệt phóng thích lôi đình tia chớp không cách nào cức diệt linh hồn của hắn ảnh hưởng. Hắn và Tần Liệt vô số hồn tí ti, cùng một chỗ dày đặc đan vào tại hồn đàn lên, thuộc về hắn đủ loại trí nhớ, trí tuệ, ý thức, nhân sinh kinh nghiệm, lực lượng cảm ngộ, thông qua những cái kia hồn tí ti, chậm rãi lạc ấn hướng Tần Liệt hồn đàn. Tần Liệt đột nhiên cảm giác được, chính mình biến thành hai cái linh hồn, bị động mà hấp thu lấy Tác Mỗ Nhĩ trí nhớ cùng ý thức. Tác Mỗ Nhĩ bởi vì phiêu bạt tại tinh hà nhiều năm, nhân sinh kinh nghiệm vô cùng phong phú, lĩnh ngộ các loại vũ trụ pháp tắc áo nghĩa cũng như biển giống như mênh mông. Cảnh này khiến Tác Mỗ Nhĩ thẩm thấu vào đủ loại trí nhớ ý thức, vậy mà vượt qua cả đời cảm ngộ, những cái kia khổng lồ linh hồn tri thức, như một tòa cự đại hải dương, sáp nhập vào một cái khác biển. Bởi vì Tác Mỗ Nhĩ nhân sinh cảm ngộ thật sự quá nhiều, đem làm linh hồn của hắn biển, chậm rãi đoạt lấy hồn đàn, tràn đầy Tần Liệt trí nhớ cùng ý thức về sau, là hắn có thể chiếm cứ chủ động. Từng màn hình ảnh, đủ loại lực lượng áo nghĩa tri thức, tầng tầng lớp lớp mà hiện ra Tần Liệt trong óc. Giờ khắc này, Tần Liệt có một loại tại nô dịch hồn nô, đem một cường giả biến thành hắn dưới trướng khác thường cảm giác. Có thể hắn lại cực kỳ tinh tường, đây chỉ là lỗi của hắn cảm giác. Tình huống chân thật là Tác Mỗ Nhĩ dùng hắn trước kia đối phó hồn nô, luyện hóa linh hồn phương pháp, tại đối phó lấy hắn. Hắn hồn đàn, tràn ngập hàng tỷ rậm rạp hồn tuyến, những cái kia hồn tuyến lẫn nhau đan xen, hợp thành một bức cực kỳ mỹ lệ rậm rạp thần bí đồ án. Hắn và Tác Mỗ Nhĩ linh hồn, nhân sinh trí nhớ, tri thức, lực lượng lĩnh ngộ, ý thức đều lẫn nhau quấn quanh lấy. Hắn đã phân không rõ, chính mình đến tột cùng là ai. Hắn dần dần mất phương hướng, hắn và Tác Mỗ Nhĩ linh hồn cuộc chiến, tiếp tục lấy, không có thời gian ngắn phân ra thắng bại dấu hiệu. Thời gian, tại từng giọt mà trôi qua. Ở trong quá trình này, dùng thiên khải cầm đầu chúng nhiều cường giả, đã đem âm ảnh sinh mệnh 10 đại thánh giả lần lượt chém giết. Đã không có Tác Mỗ Nhĩ, nguyên một đám âm ảnh ám giới, không có biện pháp lẫn nhau tụ tập, cũng không cách nào thoát đi hướng cái khác tinh không. Mấy trăm cái chủng tộc cường giả, tại từng cái âm ảnh ám giới nội, bắt giết lấy âm ảnh sinh mệnh. Sở hữu tất cả xâm lấn âm ảnh sinh mệnh, đều tại những âm ảnh ám giới đó nội, bị từng cái đánh chết đến chết. Tinh không dần dần gần như yên ổn. Siêu, siêu, xíu, u, Thiên Khải, Tần Hạo, Băng Đế, Viêm Đế, A Tát Đức, ngũ đại gia tộc tộc trưởng, phần đông thập giai đại ác ma, còn có các tộc thủ lãnh, ở trên hư không loạn lưu vực cực nhanh lấy. Bọn hắn tại Thiên Khải dưới sự dẫn dắt, một đường tìm đến, đã đến hư không cuối cùng ven. Tần Liệt, tự tại phía trước. Thiên Khải dừng lại, cách mấy vạn mét, xa xa nhìn về phía cái kia chỗ vô số vực ngoại lưu quang cực nhanh chi địa. Một khu vực như vậy, lơ lửng Tẫn Diệt Chi Hải, phụ cận còn có Hủy Diệt Chi Quang cuồng vũ. Hủy Diệt Chi Quang, ở đằng kia hư không cuối cùng, thu nạp một bộ phận vốn thuộc về bọn hắn tinh không năng lượng, đều tràn ngập khủng bố hủy diệt lực lượng. Không thể tiếp tục đi phía trước rồi, chỗ ấy, chỉ có bước vào trung cực chi cảnh người, mới có thể còn sống. Đó là bất đồng vũ trụ đan vào điểm, lực lượng của chúng ta cấp độ, chỉ cần bị khác vũ trụ lưu quang đánh trúng, sẽ lập tức tử vong. Ta có thể cảm giác được, Tần Liệt, có lẽ vẫn còn cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần chiến đấu, chúng ta chỉ có thể chờ cuối cùng nhất kết quả. Thiên Khải cảnh cáo mọi người, linh hồn của hắn, cùng thánh thần linh hồn dây dưa ở cùng một chỗ, hơn nữa ý thức hòa ký ức, đều tại lẫn nhau trùng kích lấy, dần dần dung hợp. Dung hợp địa tâm nguyên mẫu lăng ngữ thi, cùng Tần Sơn, Tần Hạo sóng vai đứng đấy, nói ra, ta không biết xảy ra chuyện gì, Nhưng ta biết nói, cái kia âm ảnh sinh mệnh thánh thần, ý đồ hướng Tạp Tư Thác Nhĩ đồng dạng đoạt xá hắn. Hai người bọn họ, thật sự quá cường đại, đều là tinh hải nội tinh thông nhất linh hồn lực lượng cường giả. Hơn nữa bọn hắn vị trí là giả không cuối cùng, cũng có tẫn diệt chi quang cùng hủy diệt chi quang tại thủ hộ lấy bọn hắn. Một trận chiến này, không có người khả dĩ nhúng tay, chúng ta chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Lăng Ngữ Khi vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Sơn lẩm bẩm nói, vậy thì chờ Tần Liệt thức tỉnh a. Đợi đến, cũng có thể là dung hợp Tần Liệt hết thảy thánh thần. Thiên Khải khổ sở nói. Nói như vậy, tự là sở hữu tất cả âm ảnh sinh mệnh chết hết, chúng ta cũng không có biện pháp đối phó thánh thần. A Tát Đức thật sâu thở dài. Chúng ta cũng không những biện pháp khác. Thiên Khải nhẹ nhàng lắc đầu. Toàn bộ tinh hà chí cường giả, cơ hồ đều tụ tập ở trên hư không cuối cùng ven, xa xa ngắm nhìn tẫn diệt chi hải nội, Tần Liệt cái kia có vạn mét cao ma thân. Bọn hắn có thể làm, chỉ là cầu nguyện thắng được chính là Tần Liệt. Cường đại như bọn hắn, cũng không dám giao thiệp với hư không cuối cùng, đa trọng vũ trụ đan vào điểm, cũng không phải là lực lượng của bọn hắn khả dĩ dừng chân. Chuyện cho tới bây giờ, các tộc tộc trưởng cũng đã biết đạo Tần Liệt tựu là tân sinh ngự hồn đại đế. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể không tiếp nhận, bọn hắn cũng đã tin tưởng, Tần Liệt đang lấy phương pháp của hắn, che chở của bọn hắn chỗ tinh không. Cuối cùng tỉnh lại, nhất định phải là ngươi, mà không phải thánh thần a. Đây là sở hữu tất cả cường giả tiếng lòng. Chương 1840, cuối cùng phản kích. Tần Liệt cảm giác được, trí nhớ của mình, linh hồn, bị Tác Mỗ Nhĩ dây dưa dị thường vụn vặt. Hốt hoảng ở giữa, hắn phẳng phất cảm giác mình đã trở thành con nhỏ Tác Mỗ Nhĩ, tại Y Sâm Lãnh Tịch Y Ảnh Ám Giới đau nhức khóc lấy, là hắn cái chết của phụ thân vong bất lực kêu rên. Khi đó, sở hữu tất cả y ảnh tánh mạng, đều đối với hắn nhìn chằm chằm, ý đồ xơi tái linh hồn của hắn. Hắn không ngừng mà tránh né lấy y ảnh tánh mạng, tại y ảnh ám giới bốn phía chạy trốn, thông qua đánh chết nhỏ yếu y ảnh tánh mạng mà dần dần tích lũy linh hồn lực lượng, một chút cường đại lấy. Hắn đối với thế gian sở hữu tất cả tánh mạng đều tràn đầy cừu hận. Loại này cừu hận, treo chống lấy hắn, lại để cho hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn chậm rãi mất phương hướng, thuộc về linh hồn của hắn trí nhớ, ý thức, nhân sinh cảm ngộ, dần dần mơ hồ. Thuộc về Tác Mỗ Nhĩ kinh nghiệm cùng cảm ngộ, ngược lại càng phát rõ ràng. Cái này cho hắn biết, Tác Mỗ Nhĩ đối với hắn ảnh hưởng, càng ngày càng sâu. Không được. Tiếp tục nữa, ta đem triệt để mất đi ta. Hắn tập trung tàn dư ý thức, phát ra bi thương linh hồn la lên, muốn bắt sở hữu tất cả có lẽ vẫn tồn tại hy vọng. Hồn giới. Đã mất đi hồn các vô tận hồn biển. Bình tĩnh không có sóng, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biết nhắc lên gợn sóng. Nhưng mà, đem làm hắn đem còn sót lại linh hồn ý thức tụ tập, phát ra cuối cùng la lên về sau, cái kia vô tận hồn biển nổi bật biến cố. Xoẹt, một cái không gian thật lớn khe hở, ngay tại vô tận hồn trong nước bộ đê khai mở, vô tận hồn biển nước biển, theo cái kia đê khẩu, kịch liệt sói mòn. Trong lúc đó, ở vào hắn trong óc hồn đàn, lại sinh sôi ra mới đích ngụy biến. Sâu u đen kịt nước biển, rồi đột nhiên hiện ra tại hồn đàn bên trong, hóa thành một mảnh dài hẹp rậm rạp suối sông, đại lượng mà tràn ngập hồn đàn. Hồn đàn nội, hôm nay rậm rạp chẳng chịt, đan sen thuộc về hắn và Tác Mỗ Nhĩ trí nhớ, cảm ngộ, ý thức, nhân sinh kinh nghiệm. Tác Mỗ Nhĩ còn sống thời gian, cả đời kinh nghiệm, đối với bất đồng vũ trụ lực lượng nhận thức, nguyên bản áp đảo hắn phía trên. Cái này làm cho Tác Mỗ Nhĩ pha loãng hắn cái kia một bộ phận linh hồn ý thức. Tác Mỗ Nhĩ vốn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Thế nhưng mà, đem làm đến từ chính hồn giới vô tận hồn biển nước biển. Đột nhiên chảy vào hồn đàn về sau, hắn lập tức khôi phục một tia thanh minh. Hắn nhạy cảm giác được, mỗi một đầu vô tận hồn biển diễn biến suối trong sông, đều lạc ấn lấy phần đông hồn tộc tộc nhân trí nhớ, tánh mạng cảm ngộ. Còn có đối với lực lượng nhận thức. Trong đó còn kèm theo những cái kia hồn tộc trí cường giả, chỗ nô dịch hồn nô trí nhớ cùng huyết mạch ấn ký. Đột nhiên hiện lên vô tận hồn biển nước biển, trong thời gian ngắn, tự tràn đầy hắn hồn đàn. Những cái kia hồn tộc tộc nhân trí nhớ cùng nhân sinh cảm ngộ, kể cả bọn hắn hồn nô huyết mạch ấn ký, tựa hồ cũng có linh hồn của hắn dấu vết. Hắn khống chế hồn tộc ngàn vạn năm, thân là hồn giới chi chủ, hắn và vô tận hồn biển ở giữa liên hệ, quan trọng hơn mật khắc sâu nhiều. Sở hữu tất cả vô tận hồn biển nước biển ẩn chứa dị lực, trí nhớ cùng tánh mạng cảm giác, đều hô ứng lấy hắn, tựa hồ đang giúp trợ hắn giác tỉnh. Phần đông hồn tộc tộc nhân, giờ phút này, đều phảng phất đã trở thành hắn trợ lực. Vô tận hồn trong nước biển, lấy thế không thể đỡ tư thế, lại đi pha loãng Tác Mỗ Nhĩ nhân sinh cảm ngộ cùng lực lượng nhận thức, lại để cho Tác Mỗ Nhĩ ý thức trở nên đứt quãng, tựa hồ thủy chung không cách nào chỉnh hợp làm một. Hắn cảm thấy Tác Mỗ Nhĩ sợ hãi. Vô tận hồn biển, nguyên lai ngươi sớm đã dung hợp vô tận hồn biển. Chưa từng đếm được quang văn cùng sợi tơ ở bên trong, hắn phảng phất đã nghe được Tác Mỗ Nhĩ gào thét. cảm nhận được Tác Mỗ Nhĩ nổi giận. Ta đây, tự không nghĩ lấy có thể dung nhập ngươi sở hữu tất cả trí nhớ tri thức rồi, ta muốn trước bị phá hủy ngươi, sau đó lại trở thành ngươi. Tác Mỗ Nhĩ bệnh tâm thần tiếng rít lấy. Hắn lúc ban đầu ý định là ở đoạt xá Tần Liệt thời điểm, đem Tần Liệt cảm ngộ lực lượng pháp tắc, nhân sinh nhận thức, tánh mạng ý thức, toàn bộ luyện hóa. Hắn chẳng những muốn đoạt bỏ Tần Liệt, còn muốn thu hoạch Tần Liệt hết thảy. Dẫm phải Tần Liệt mà thu hoạch được này là thân thể quyền sở hữu. Thế nhưng mà, đem làm hồn giới vô tận hồn biển, theo hồn giới bay ra, đột nhiên bao phủ tầng này hồn đàn lúc, hắn tự bỗng nhiên minh bạch, hắn muốn luyện hóa Tần Liệt hết thảy, cũng không có dễ dàng như vậy. Siêu, siêu, xíu, u. Thuộc về Tác Mỗ Nhĩ linh hồn quang văn, bỗng nhiên phát ra kỳ quỷ dị biến, đủ loại đến từ chính bất đồng vũ trụ pháp tắc lực lượng, ầm ầm bộc phát. Rắc rắc rắc, Tần Liệt hồn đàn phát ra chói tai dị tiếng nổ. Hắn cảm giác được, hắn ngàn vạn năm chỉnh hợp trí nhớ, ý thức, đối với lực lượng đủ loại cảm ngộ, phảng phất bị đánh tan. Loại cảm giác này, lại để cho hắn ý thức được, hắn có thể sẽ dần dần biến mất. Viêm Nhật luyện ngục, bổn nguyên biển sâu. Khôi phục một tia lý trí hắn, nương tựa theo trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết huyền diệu, lại một lần phát ra huyết mạch la lên. Vô tận hồn biển bay tới, lại để cho hắn hiểu được, cùng hắn huyết mạch có hô ứng bổn nguyên biển sâu, cũng có thể bị hắn sử dụng. Viêm Nhật luyện ngục, màu hồng đỏ thẫm dưới bầu trời bổn nguyên biển sâu, rồi đột nhiên phóng xuất ra màu tím sậm cầu vòng quang, bổn nguyên biển sâu nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một đạo không gian thật lớn khe hở, ngay tại bổn nguyên biển sâu cuối cùng tràn ra. Ẩn chứa đầy đủ thâm uyên ma khí chính là tử sắc nước biển, điên cuồng mà rót vào cái kia vỡ ra khe hở không gian, theo Viêm Nhật luyện ngục ly khai. Suy suy, rậm rạp tử sắc điện quang, rồi đột nhiên tại hắn hồn đàn quanh thân tung tóe ép mà ra. Giọt giọt giống như tử thủy tinh toái tiểu tinh thể, như là đầy trời tử sắc phồn tinh, bắt đầu ở hắn hồn đàn bên trong nổi bật đi ra. Những cái kia tử sắc tinh thể, chỉ sợ có hàng tỷ nhiều, bên trong đều phẳng phất tồn tại thâm uyên chủng tộc ác ma hồn lực. Từng cái thâm uyên mặt, đều có được một cái bổn nguyên biển sâu, sở hữu tất cả tân sinh ác ma, đều là theo thâm uyên trong thông đạo tung tóe ép ra ác ma ấn nhớ, cùng bổn nguyên biển sâu nội kỳ dị năng lượng hỗn hợp, mới đản sinh ra một cái mới đích ác ma. Bổn nguyên biển sâu đã là linh hồn hạt giống, cũng là thai nghén ác ma phải đất màu mỡ, có được lấy thâm uyên chủng tộc nhất bổn nguyên hồn lực. Vù vù vù, hồn đàn nội, tám đầu đến từ chính tạp tư thác nhĩ minh hà, như tử sắc điện long giống như cuồng vũ bắt đầu. Cái kia tám đầu minh hà, cùng những cái kia tử sắc tinh thể, ẩn ẩn hô ứng lấy, tựa hồ tại dẫn dắt càng nhiều nữa năng lượng. Cũng tại lúc này, dùng áo tư đốn cầm đầu bảy quân chủ, đều cảm giác được bọn hắn chỗ sáng lập luyện trong ngục, cùng bọn họ hô ứng lấy bổn nguyên biển sâu, đều mãnh liệt sôi trào lấy. Bọn hắn nhạy cảm giác đến, Lai Nguyên ở mặt khác tầng 7 luyện ngục bổn nguyên chi lực, vậy mà cũng bị kéo vào Tần Liệt hồn đàn. Tần Liệt chính là thâm uyên chi chủ, sở hữu tất cả tầng dưới chót hạch tâm thâm uyên pháp tắc đều tán thành hắn. Đem làm hắn toàn lực làm lúc, hắn cơ hồ có thể thuyên chuyển bất luận cái gì thâm uyên lực lượng, vì chính mình sử dụng, thân là bảy quân chủ bọn hắn, cũng không cách nào ngăn cản. Mà lúc này, bọn họ cũng đều biết Tần Liệt quay mắt về phía cái gì, biết đạo Tần Liệt đang tại cùng ai tại chiến đấu. Cho nên bọn hắn càng thêm sẽ không ngăn cản, phản mà bỏ qua bọn họ cùng bổn nguyên biển sâu liên hệ, tùy ý Tần Liệt đi thuyên chuyển thuộc tại lực lượng của bọn hắn. Tần Liệt hồn đàn chung, đến từ vô tận hồn biển, còn có bổn nguyên biển sâu lực lượng, tại Tần Liệt linh hồn ý thức xuống, điên cuồng sơi tái lấy Tác Mỗ Nhĩ linh hồn quang văn. Hắn hướng Tác Mỗ Nhĩ phát khởi cuối cùng công kích. Chương 1841, mở ra thời đại mới. Hồn giới vô tận hồn biển, tại cực trong thời gian ngắn, khô kiệt. Viêm Nhật luyện ngục bổn nguyên biển sâu, cũng rất nhanh khô cạn. Mặt khác tầng 7 luyện ngục, ở vào trung tâm bổn nguyên biển sâu, cũng bị nhanh chóng hút ra lấy linh hồn năng lượng. Tại Tần Liệt hồn đàn bên trong, nhân sinh của hắn trí nhớ, cảm ngộ, sở hữu tất cả ý thức, đột nhiên co rút lại là một điểm ánh sáng âm u. Cái kia ánh sáng âm u, không ngừng hấp xả lấy vô tận hồn biển, bổn nguyên biển sâu lực lượng, dùng linh hồn ánh sáng không ngừng mà đan sen, ngưng vì một bức thế gian nhất mỹ lệ kỳ diệu trận đồ. Trận đồ diễn biến lấy, mỗi một lần đều sinh sôi ra vô cùng vô tận biến hóa, dần dần biến thành một cái linh hồn vòng xoáy. Linh hồn vòng xoáy điên cuồng xoay chuyển lấy, bên trong có hàng tỷ tử sắc tinh thể như phồn tinh giống như lập lòe, có tám đầu đan vào minh hà cuồng vũ, có từng ly từng tí vô tận hồn biển nước biển, phóng thích ra vô số linh hồn động tĩnh. Suy, cực tốc xoay chuyển linh hồn vòng xoáy, sinh ra không thể ngăn cản hấp lực. Đem Tác Mỗ Nhĩ thẩm thấu tiến hắn hồn đàn linh hồn quang văn, sợi tơ, trí nhớ, ý thức, trí tuệ, đối với từng cái vũ trụ lực lượng nhận thức cho liên lụy trong đó. Thuộc về Tác Mỗ Nhĩ ấn ký, vừa vào cái kia linh hồn vòng xoáy, lập tức bị xoắn thành toái mang, lại nhanh chóng hóa thành hư vô. Tần Liệt cảm giác được rõ ràng, thuộc về ý thức của hắn, tại hồn đàn nội chậm rãi tỉnh lại. Linh hồn hắn trở nên vô cùng thanh minh. Hắn không hề mê mang, cũng không có bị Tác Mỗ Nhĩ đồng hóa bất đắc dĩ cảm giác. Trái lại, cái kia thế gian thần bí nhất linh hồn vòng xoáy, dùng hắn cả đời đối với linh hồn cảm ngộ, cùng vô tận hồn biển, tám đầu minh hà, bổn nguyên biển sâu ngưng kết mà thành về sau, hắn trở nên vô cùng tự tin. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được, hắn đối với linh hồn thăm dò cùng lĩnh ngộ, chính thức đại viên mãn. Tử hồn, sống hồn, tánh mạng nhận thức, vô số lực lượng cảm ngộ, dung hợp làm một. Suy suy, Tác Mỗ Nhĩ vô số vụn vặt trí nhớ cùng ý thức, ở đằng kia linh hồn vòng xoáy hình thành về sau, bị hấp xả lấy. Theo hồn đàn từng cái không gian dẫn vào, hắn phẳng phất có thể nghe được Tác Mỗ Nhĩ tại điên cuồng gào thét, Tác Mỗ Nhĩ vẫn còn dãy dụa lấy, muốn lợi dụng bất đồng vũ trụ những lực lượng kia áo nghĩa, đến chôn vùi hắn hồn đàn nội hết thảy. Đáng tiếc, bởi vì Tác Mỗ Nhĩ lúc ban đầu ý định là muốn luyện hóa cũng dung hợp hắn hết thảy, làm cho hắn đủ loại linh hồn lực lượng thái quá mức mất trật tự. Đem làm Tần Liệt cái kia thần bí nhất huyền ảo linh hồn vòng xoáy hình thành về sau, Tác Mỗ Nhĩ đủ loại tán lạc tại hồn đàn nội lực lượng áo nghĩa, không thể tại thời gian ngắn ngưng kết. Tác Mỗ Nhĩ cái kia phân liệt trạng thái, thủy chung không thể đúc lại, không thể dung hợp cùng một chỗ. Cái này khiến cho Tác Mỗ Nhĩ rốt cuộc không cách nào đem toàn bộ lực lượng lập tức bộc phát tách ra. Hắn có thể cảm giác được Tác Mỗ Nhĩ không cam lòng, lại không lưu tình chút nào, tiếp tục hút vào đến từ tầng 7 luyện ngục cuồn cuộn không dứt hồn lực, khu xử linh hồn vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Thuộc về Tác Mỗ Nhĩ hết thảy ấn ký, hóa thành lưu tinh, ánh sáng, sương mù, trí nhớ mảnh vỡ, từng cái bị cái kia linh hồn vòng xoáy hút vào dung hợp. Ở trong quá trình này, Tần Liệt cảm giác được hắn là tại luyện hóa Tác Mỗ Nhĩ, sở hữu tất cả Tác Mỗ Nhĩ kinh nghiệm, trí tuệ, lực lượng cảm ngộ, cũng không có chính thức hóa thành hư vô, mà là sáp nhập vào linh hồn vòng xoáy, đã trở thành hắn lực lượng cùng linh hồn một bộ phận, hắn đem Tác Mỗ Nhĩ triệt triệt để đã luyện hóa được. Trong lúc hắn thủy chung bảo trì ta, đem Tác Mỗ Nhĩ ý thức tự chủ từng cái xóa đi. Thời gian vội vàng, thời gian dần qua, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy Tác Mỗ Nhĩ tồn tại. Cái kia tồn tại hắn hồn đàn nội linh hồn vòng xoáy, y nguyên đang xoay tròn lấy, vẫn còn tiêu hóa lấy Tác Mỗ Nhĩ. Hắn biết nói, hắn và Tác Mỗ Nhĩ chiến đấu, hắn đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tác Mỗ Nhĩ nhân sinh cảm ngộ, đối với từng cái bất đồng vũ trụ lực lượng nhận thức, đã khắc ở linh hồn của hắn kho, biến thành hắn một bộ phận. Nhưng Tác Mỗ Nhĩ ý thức, cũng tại linh hồn vòng xoáy lực lượng phía dưới, hoàn toàn bị chém chết biến mất. Vù vù vù, rơi lả tả tại tinh hà các nơi. Xâm nhập này giới nguyên một đám y ảnh ám giới, đột nhiên theo phần đông không gian trong thông đạo bay tới. Những cái kia y ảnh ám giới, nhiều bó mà tụ tập tại Tần Liệt ma thân bên cạnh, phẳng phất tại ủng hộ lấy hắn. Cảm thụ được những cái kia y ảnh ám giới nội, rời rạc lấy rất nhiều không biết năng lượng, Tần Liệt minh bạch toàn bộ y ảnh tánh mạng chủng tộc, cũng đã bị tiêu diệt. Mà hắn, thì là đã luyện hóa được Tác Mỗ Nhĩ, đã trở thành những cái kia y ảnh ám giới tân chủ nhân. Đã xong. Tần Liệt thì thào nói nhỏ, hoàn toàn khôi phục ta, cũng mở mắt. Nhìn thấy đầu tiên, hắn trước thấy được Tẫn Diệt chi hải nội lục đại hư hồn chi linh, còn có một nhúm bó cực nhanh lấy hủy diệt chi quang. Ngắm nhìn chỗ xa, hắn lại thấy được Tần Sơn, Tần Hạo, Lăng Ngữ Thi, Thiên Khải, bảy đại ác ma quân chủ, còn có thần tộc năm đại tộc trưởng. Tại những người kia về sau, thì là trong tinh hà, từng cái chủng tộc đỉnh cao cường giả. Các ngươi, đã bị đã diệt tộc, các ngươi tinh hà cũng sụp đổ đã diệt, không còn tồn tại. Từ nay về sau, các ngươi liền đi theo ta đi. Hắn nhìn về phía cái kia một nhúm bó hủy diệt chi quang. Siêu, siêu, xíu, u. Phần đông hủy diệt chi quang, thuận theo mà cực nhanh mà đến, sáp nhập vào hắn huyết mạch. Hắn lại nhìn về phía lục đại hư hồn chi linh. Ea nha. Lục đại hư hồn chi linh, truyền đến thân mật linh hồn chi âm, đưa hắn xem vì phụ thân. Hắn nhếch miệng cười cười, một bước theo Tẫn Diệt chi hải bước ra, trực tiếp bước ra hư không cuối cùng. Đã xong sao? Thiên Khải hơi có vẻ khẩn trương mà dò hỏi. Tần Liệt mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi, Thiên Khải thanh âm có chút tối nghĩa, dừng lại một chút, mới nói, ngươi là ai? Tự nhiên là Tần Liệt. Lời vừa nói ra, sở hữu tất cả tụ tập ở này các tộc cường giả, đều rõ ràng thở dài một hơi. Cái kia 35 trở về người, bởi vì ta mà vong, bất quá, ta bảo tồn bọn hắn một tia linh hồn ấn ký. Tần Liệt xem hướng phía sau những cái kia các tộc chí cường giả, nói, đợi ta dung hợp Tác Mỗ Nhĩ hết thảy, ta sẽ đưa bọn chúng cái kia một tia linh hồn ấn ký giao cho các ngươi, đợi một thời gian, bọn hắn còn có thể tỉnh lại. Đa tạ. Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đạc đại biểu chúng nhân nói tạ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng biết, cái kia 35 trở về người vì sao trở về, biết đạo Tần Liệt làm hết thảy, đều là bất đắc dĩ. Tất cả mọi người trở về đi. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói ra, ta cần dùng chút thời gian, ở trên hư không cuối cùng, lợi dụng những cái kia khác vũ trụ tinh hà vực ngoại lưu quang, đến cảm ngộ lực lượng của bọn hắn áo nghĩa. Đợi cho ta đem tác mỗ nhĩ chi thức cùng pháp tắc cảm ngộ, hoàn toàn tiêu hóa. Các ngươi, hắn thật sâu nhìn về phía Viêm Đế, Băng Đế, bảy quân chủ, còn có thần tộc ngũ đại gia tộc, kể cả đằng sau các tộc tộc trưởng. Tới lúc đó, các ngươi nếu muốn bước vào trung cực chi cảnh, ta sẽ cho các ngươi tìm kiếm ra một đầu mới đích đường ra. Dung nhập tác mỗ nhĩ trí nhớ cùng trí tuệ về sau, hắn hiểu được, một cái vũ trụ tinh hà năng lượng có hạn, không đủ để trèo chống quá nhiều trung cực cường giả sinh ra. Nếu không, tinh hà liền đem diệt vong, vực giới hội toàn bộ sụp đổ diện. Nếu muốn tiếp tục cường đại xuống dưới, những cái kia thập giai đỉnh phong huyết mạch cường giả, chỉ có một đầu đường ra. Chúng ta mới đích đường ra, ở nơi nào? Thiên Khải buồn bã nói. Tần Liệt quay người, nhìn về phía hư không cuối cùng, nói ra, ở trên hư không cuối cùng bên ngoài, tại không thuộc về chúng ta, càng thêm rộng lớn vũ trụ tinh hà. Chúng ta đây, chẳng phải là muốn cùng Y Ảnh tánh mạng đồng dạng. Thiên Khải hoảng sợ. Tánh mạng tiến hóa đến một bước cuối cùng, chỉ có thể như thế đi xuống đi, đây là không có biện pháp sự tình. Tần Liệt thở dài một tiếng, Y Ảnh tánh mạng thánh thần, tẫn diệt chi linh nhất tộc, hủy diệt chủng tộc, đều là theo cứ như vậy quỹ tích đi về phía trước. Tương lai, chúng ta cũng chỉ có thể y theo bọn hắn quỹ tích, tiếp tục hướng trước rảo bước tiến lên. Nghe thế lời nói, sở hữu tất cả trí cường giả, đều trầm mặc lại. Trở về đi, cho ta một chút thời gian, chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt về sau, ta sẽ vì các ngươi mở ra phóng tới mênh mông vũ trụ thông đạo. Tần Liệt nói. Cái kia, được rồi. Thiên Khải chậm rãi gật đầu. Tại hắn dẫn đầu xuống, các tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, đều lần lượt từ nay về sau ly khai. Tần Liệt nhìn về phía bảy đại ác ma quân chủ, nói ra, cái kia một bộ phận theo các ngươi bổn nguyên biển sâu rút ra năng lượng, tại ta triệt để tiêu hóa tác mỗ nhĩ chi thức về sau, hội quy trả lại cho các ngươi. Tốt. Cửu U quân chủ áo tư đốn, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cái thứ nhất ly khai. Sáu mặt khác đại quân chủ, hướng hắn cung kính địa hành lễ, cũng sau đó bay khỏi hư không loạn lưu vực. Tại Tần Liệt trước mắt, chỉ còn lại có Tần Sơn, Tần Hạo, còn có Lăng Ngữ Thi. Gia Gia, phụ thân, ta vẫn là ta, điểm này vĩnh viễn không sẽ cải biến. Tần Liệt nói khẽ. Một mực đang đợi hậu những lời này Tần Sơn, nở nụ cười hớn hở, nói, ngươi tiểu tử này, ta chờ ngươi chuẩn bị cho tốt, chờ ngươi mở ra vũ trụ chi môn, ta muốn bước ra tinh không, đi trùng kích cái kia một bước cuối cùng. Tần Hạo vứt bỏ những lời này, chợt cùng Tần Sơn ly khai. Cuối cùng, Lăng Ngữ Thi thật sâu nhìn xem hắn, một lúc sau, hé miệng cười cười, nói ra, ta và ngươi, ta vĩnh viễn đều là Lăng gia trấn chính là cái kia Tần Liệt. Tốt, ta tại linh vực chờ ngươi trở về. Lăng Ngữ Thi đôi mắt sáng sáng ngời, yên lòng, thân ảnh lập tức mơ hồ, cũng từ đây rời đi. Tần Liệt quay người phản hồi hư không cuối cùng, tại Tẫn Diệt chi hải nội im lặng ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón mới đích thời đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.